9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 699, làm việc theo hoàn cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Khải Vũ nhìn cậu ta một cái. Chúng tôi thấy mấy chỗ đều nói như vậy. Tận mắt thấy, mới thật, cậu có thể đưa chúng tôi đi tham quan một chút không? Được chứ, đương nhiên là được rồi. Chú chờ một chút. Tôi thông báo với cấp một chút, lập tức dẫn hai người đi tham quan. Người trẻ tuổi lập tức đồng ý. Đây chính là tiền đưa tới mài. Lục Khải Vũ gật gật đầu. Không có ý kiến gì. Lục Khải Dã phối hợp ngồi ở trên xe lăn, nghiêng người, mồm miệng nói không rõ. Không, không, không, không ổn, sống, không, không ở, có tiền. Lục Khải Vũ nhanh chóng cúi đầu giả vờ an ủi anh ta. Chấm, được, được, nghe em, không ổn chúng ta không ở, chúng ta có tiền. Muốn đi đâu ở đều được. Nhân viên lễ tân dùng tốc độ nhanh nhất hỏi ý kiến với cấp trên của anh ta. Sau đó tươi cười dẫn bọn họ đi ra phòng khách. Cẩn thận bậc thang, nhân viên trẻ tuổi còn nhiệt tình giúp Lục Khải Vũ đẩy Lục Khải Dã từ sườn dốc bậc thang xuống. Lục Khải Dã cười ngây ngô giơ ngón tay cái lên với cậu ta, chấm, cậu nhóc, tốt lắm. Nhân viên trẻ tuổi cười khiêm tốn. Chú, người tuổi trẻ bọn cháu, đây đều là việc chúng cháu nên làm. Lục Khải Dã thầm mắng ở trong lòng. Ai là chú của cậu? Mẹ nó, tôi còn trẻ hơn cậu nữa đó. Sau đó, hai người bắt đầu đi tham quan viện điều dưỡng dưới sự hướng dẫn của nhân viên này. Phòng bếp, phòng y tế, phòng giải trí, sân vận động, cuối cùng là chỗ ở, không thể không nói. Các khía cạnh chuẩn bị và trình độ của viện điều dưỡng này đều là hạng nhất. Phòng bếp to rộng sáng sủa, chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp và đội ngũ đầu bếp. Mỗi ngày đều sẽ căn cứ theo đặc điểm khác nhau của người bệnh để làm ra món ăn thích hợp lại có dinh dưỡng. Quy mô phòng y tế và thiết bị dụng cụ có thể so sánh với bệnh viện chuyên khoa. Bên trong có mấy bác sĩ đều là du học từ nước ngoài trở về. Trình độ của y tá thì càng không cần phải nói. Đều là y tá tốt nghiệp từ trường học chuyên nghiệp. Phòng giải trí cũng được trang bị các loại dụng cụ giải trí khác nhau. Còn dựng một sân khấu nhỏ, định kỳ sẽ mời một số ca sĩ, ngôi sao tới đây biểu diễn, đồng thời cũng cung cấp sân khấu cho những người bệnh thích ca hát, khiêu vũ đó. Sân vận động cũng chuẩn bị đầy đủ quần áo thích hợp cho người bệnh và thiết bị tập thể hình cho người già. Khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là bên ngoài trung tâm sân vận động lại dựng lên một sân gôn loại nhỏ. Lục Khải Dã lặng lẽ kéo tay Lục Khải Vũ một chút, thấp giọng tán thưởng, viện điều dưỡng này là ai mở vậy? Có tiền như vậy sao? Nhân viên tiếp đón bọn họ lập tức quay đầu lại. Chú nói cái gì? Lục Khải Vũ nhìn em trai một cái, không thay đổi sắc mặt giải thích. Chú ấy nói chỗ này rất tốt, muốn ở đây. Lục Khải Dã nhanh chóng gật đầu, tiếp tục nói không rõ. Được. Được, ở, ánh mắt nhân viên phục vụ sáng lên. Nếu chú hài lòng, vậy thì chúng ta đi làm thủ tục nhập viện được không? Khóe miệng Lục Khải Vũ nhếch lên một cái. Cậu trai trẻ, gấp gáp như vậy làm gì? Chúng tôi vẫn còn chưa tham quan chỗ ở đâu. Không vội, nếu em trai tôi cũng vừa lòng về chỗ ở, vậy thì chúng tôi sẽ lập tức đi theo cậu làm thủ tục. Vâng, vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới chỗ ở phía sau. Nhân viên tiếp đón đưa bọn họ đi tới phía sau. Lần trước Lục Khải Vũ đã tới đây một lần. Anh nhớ chỗ ở của Sở Thần Giật là ở tòa nhà 2 tầng nãm phía sau viện điều dưỡng. Anh cố ý đi chậm lại, kéo ra một khoảng cách với nhân viên tiếp đón. Khải Dã, một lát nữa nhìn ánh mắt của anh. Làm việc theo hoàn cảnh. Anh cúi đầu nhỏ giọng nói ở bên tai em trai. Cách chương.